Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 76, chơi bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã viết chuyện này DC hơn 2 tháng rồi à, các đạo hữu cho ta cái nhận xét đi với nào. Ta cảm thấy không hay nên không có đề cử cùng KPA, mà KP thì cũng cô có bao nhiêu, phải nói là quá ít. Đây là lần đầu tiên Hàn Mặc ném bóng rổ. Phát này đáng ra là đã bay lên cao khỏi rổ một tí, không thể rơi vào bên trong rổ, nhưng Hàn Mặc đã vận dụng chân khí cùng thần thức ép quả bóng xuống dưới để rơi vào bên trong rổ. Vì tốc độ ném bóng của Hàn Mặc rất nhanh nên không ai có thể phát giác ra được sự thay đổi đó. Thành viên của đội bạn cùng đội mình đều há to miệng, kinh ngạc không thôi. Ngay cả mấy người xem xung quanh cũng như vậy, bao gồm cả Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển. Hàn Mặc chỉ nhận lấy quả bóng rồi ném đi quá nhanh, mấy người chưa kịp nhìn thì quả bóng đã vào rổ rơi xuống sàn. Hay hay lắm, thì ra cậu là một cao thủ bóng rổ. Bằng Giang vội bình tĩnh lại, trầm trồ khen ngợi. Nghe tiếng của Bằng Giang, mọi người mới từ pha đó tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Hàn Mặc. Mọi người tiếp tục đi nào. Bên kia thấy Hàn Mặc lợi hại như vậy cũng không nản chí, bắt đầu lấy bóng chơi tiếp. Bóng đến tay Hàn Mặc. Vung tay một lần nữa, bóng lại bay vào rổ. Bằng Giang cùng mấy người trong đội lớn tiếng khen ngợi. Tiếp theo tất cả đều đi lên tranh bóng. Hàn Mặc cũng lao theo lên. Bóng tới tay của Bằng Giang. Tên này vung tay lên ném bóng. Bóng bay trên không tạo thành một vòng cung muốn rơi vào rổ. Bằng Giang cũng coi như là một người chơi bóng rổ giỏi. Hàn Mặc nhìn quả bóng cảm thấy hơi tiếc, vì Hàn Mặc thấy phát bóng này sẽ bay ra ngoài. Đúng như Hàn Mặc đoán. Bịch, một tiếng bóng đập vào thành rổ bay ra ngoài. Hàn Mặc đang đứng gần đó lao nhanh đến cầm bóng úp vào rổ. Rổ bóng rung cả lên. Pha này của Hàn Mặc rất đẹp, người xem xung quanh đa vỗ tay khen hay. Có người đã lấy điện thoại ra bắt đầu phát trực tiếp. Các thành viên bên đội Hàn Mặc đều cho Hàn Mặc một ngón cái. Thấy có người đã mang điện thoại ra, Hàn Mặc trong lòng mừng thầm. Tiếp theo vừa mới ra bóng, Hàn Mặc đã bị ba người bao xung quanh. Hiển nhiên là Hàn Mặc chơi quá hay nên bị đội bên kia đề phòng cao nhất, cho một nửa đội ra chèn Hàn Mặc. Một tên trong đội Hàn Mặc bắt được bóng lao lên nhanh, thành công vượt qua hai người đội bạn. Đến gần rổ, tên này nhảy lên ném bóng vào rổ, nhưng người còn lại của đội bạn giơ tay cao lên đã đỡ được quả bóng, nhanh tay ném đi. Đông Hàn nhanh tay đỡ lấy bóng vượt lên, thừa cơ nhảy lên ném bóng vào rổ ăn ngay một điểm. Đội của Đông Hàn hô lên, tỷ số là 9-12. Phát bóng một lần nữa, Hàn Mặc lại bị ba người vây lấy. Bằng Giang đoạt được bóng của một người bên đội bạn nhảy lên ném vào rổ nhưng lại bị đỡ được. Bóng lại ném ra, đội bạn cướp được bóng rất nhanh vượt qua đội của Hàn Mặc. Một đội viên của Đông Hàn nhảy lên ném bóng vào rổ. Hàn Mặc không biết lúc nào đã xuất hiện trước mặt người này, nhảy lên đoạt được bóng ném đi một lần nữa vào rổ bên kia. Những người đang xem cùng đội của Bằng Giang đều hô hay, dần dần đã có người thấy bên này náo nhiệt đi đến. Bóng vào trong tay của Bằng Giang. Mấy đội viên bên này vọt lên sân bên kia. Bằng Giang truyền bóng đi, một đội viên tiếp được nhảy lên úp bóng vào rổ. Đội Hàn Mặc ăn điểm. Tỷ số giờ là 11-12. Bên Đông Hàn nhận được bóng truyền lên vào tay một đội viên. Hàn Mặc vượt lên rất dễ dàng đoạt được bóng. Từ giữa sân, Hàn Mặc vung tay ném bóng vào rổ. Tỷ số đã hơn. Tất cả mọi người hô hay. Người xem giờ đã gần 100 người, do những người xung quanh thấy náo nhiệt đến xem, cũng với một số người biết chạy đến do có người đang quay trực. Tiếp, mấy lần liên tiếp ăn điểm, tỷ số đã lên đến 20-12, đội Bằng Giang phấn khởi không ngớt. Người xem xung quanh thì được đã mắt với những pha úp rổ đẹp mắt của Hàn Mặc. Người xem đã lên tới hơn 200 người, vì đã là lúc ra chơi nên có nhiều người tới. Kia là ai vậy, chơi hay quá. Anh ấy trông đẹp trai thật. Anh gì ơi, em yêu anh. Mấy nữ sinh đang xem đều lộ ra ánh mắt sùng bái nhìn Hàn Mặc. Nghe mấy nữ sinh tung hô Hàn Mặc, mấy nam sinh ghen ghét lên. Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển thấy Hàn Mặc chơi hay như thế cũng rất sùng bái. Hai cô không ngờ là Hàn Mặc lại chơi hay như vậy. Mấy lượt tiếp được diễn ra tỷ số lại tăng lên. Các thành viên đội Bằng Giang đã chơi hay hơn. Chuyền bóng liên tục không tấn công vội lên như lúc ban đầu nữa, đợi có thời cơ mới ném bóng. Có cơ một người bên này nhảy lên ném bóng nhưng bóng chỉ chạm vào vành rổ. Hàn Mặc nhảy lên đỡ được bóng liền áp vào rổ. Lại một pha tưởng như thất bại lại thành công. Tất cả hoan hô Hàn Mặc không ngớt. Đội của Đông Hàn bắt đầu nản chí. Bóng lại được đội của Đông Hàn truyền vụt lên tới sân của Bằng Giang. Hàn Mặc lại lao lên cướp được bóng. Nhảy lên ném bóng đi. Tư thế rất đẹp. Người xem hô lớn tiếng cổ vũ. Bịch. Một tiếng bóng rơi vào rổ, tỷ số là 24-16. Bóng lại tới tay Đông Hàn. Bằng Giang đã xông tới đoạt bóng nhưng lại bị Đông Hàn vượt qua. Hiển nhiên Đông Hàn chơi giỏi hơn Bằng Giang. Đông Hàn rất nhanh vượt qua các thành viên trong đội Bằng Giang, vọt đến gần rổ nơi Hàn Mặc đang đứng. Đông Hàn nhảy cao lên không do dự ném thẳng vào rổ. Hàn Mặc đâu thể để cho Đông Hàn như ý được. Tưởng như bóng đã rơi vào rổ thì Hàn Mặc lại nhảy lên đỡ được rồi vung tay ném ra ngoài. Bịch, một tiếng, bóng rơi vào rổ rồi rơi xuống sàn. Đội của Bằng Giang và người xem hoan hô sôi trào lên. Đội của tôi thua rồi. Cậu đúng là cao thủ thực sự mà. Đông Hàn cười khổ nói. Cậu quá khen rồi. Tôi là Hàn Mặc. Hàn Mặc nói rồi đưa tay ra. Tôi là Đông Hàn. Rất vui khi được chơi với cậu. Tôi cũng vậy. Đông Hàn nói xong về đội của mình. Bằng Giang cùng với mấy thành viên đều chạy đến bên người Hàn Mặc. Ai nấy cũng đều nhìn Hàn Mặc với ánh mắt kinh sợ cùng sùng bái. Không ngờ cậu lại chơi hay như vậy đó. Bằng Giang nói. Anh quá khen rồi. Hàn Mặc nói. Đúng rồi, cậu tên gì? Tôi tên Quý An. Tôi tên Nhật Minh. Tôi tên. Mấy người này nhao nhao nói tên mình muốn làm quen với Hàn Mặc. Tôi tên Hàn Mặc, rất vui khi được làm quen với mọi người. Hàn Mặc nói, phải là chúng tôi rất vui là được làm quen với cao thủ như cậu chứ. Đúng vậy, đúng vậy. Hàn huynh đệ có muốn đi uống cùng chúng tôi không? Đúng vậy, đi uống không Hàn huynh đệ. Mấy tên này muốn lôi kéo Hàn Mặc đi nhậu một bữa. Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi có việc bận rồi, hẹn hôm khác đi. Hàn Mặc nói. Được không, làm chậm trễ việc của Hàn huynh đệ, hôm khác chúng ta đi. Được. Hàn Mặc để lại số điện thoại rồi đi về phía chỗ người xem. Anh ấy đi về phía này kìa. À, anh ấy cười với tôi kia. Chẳng lẽ anh ấy nhìn chúng tôi rồi. Cậu mơ đi, hai hoa khôi còn đang ở kia kìa, không đến lượt cậu đâu. Thấy không, người ta hướng đến chỗ họ kìa. Đúng là Hàn Mặc đang đi đến chỗ của Diệp Như Uyển và Trần Ngữ Yên. Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển thấy Hàn Mặc đi đến vội chạy ra. Trên tay hai cô không biết lấy ở đâu ra một chai nước và một cái khăn. Chuyện này, không phải là thật đấy chứ? Đúng là thật rồi, hai hoa khôi đang tiến đến chỗ tên kia, trên tay còn cầm theo nước và khăn. Không thể nào, nữ thần của ta. Thấy hai hoa khôi đều tiến đến chỗ Hàn Mặc, mấy nam sinh nhốn nháo cả lên, ghen ghét không thôi. Thấy hai cô gái đi về phía mình, Hàn Mặc cười, trong đầu lại lóe lên một ý. Hai cô gái đến gần Hàn Mặc chỉ còn hơn một mét, Hàn Mặc bỗng ngã người phía trước, hai tay mỗi bên ôm lấy một vai của hai cô gái. Cảnh tượng này tạo thành là Hàn Mặc đang ôm Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển. Một màn này để cho không khí lặng ngắt như tờ, cách chương.